Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Vạn Hỏa Triều Bái, nói thật, lần này chú thần hội, thật đúng là nhường không ít người mở rộng tầm mắt, thấy được rất nhiều ngày bình thường khó gặp cường hoành đúc khí chi hỏa. Vô luận là Trương Tung Dương Liệt Dương chi hỏa, hay là Tất Huyền Hải Long Diễm, lại hoặc là nói Đặng Cửu Công luyện hồn thiên viêm. Đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu dị hòa. Phổ thông chú khí sư muốn cầu một loại mà không thể được. Nhất là chú khí thần điện đại trưởng lão băng phượng nhất hòa. Cái kia càng là có thể sẽ bốc lên vào chỗ chết đắc tội băng phượng nhất tộc nguy hiểm. Lúc này mới có thể may mắn đạt được một đóa. Uy lực của nó cường đại có thể thấy được lốm đốm mani đã như vậy. Vậy lần này tham gia chú thần hội chú khí sư bọn họ. Chỉ sợ căn bản không có ai có thể xuất ra so cái này bốn loại hỏa diễm càng tăng mạnh hơn hoành đúc. Khí chi hỏa rồi, thậm chí một chút chú khí sư trong lòng đều đang nghĩ lấy. Liền xem như cái kia chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư tự mình hạ trận. Nó thuật đúc khí cố nhiên cường hãn, nhưng là đúc khí chi hỏa. Chưa hẳn có băng phượng niết hỏa kinh diễm mân ni nếu bốn vị này đều đã tế luyện ra chính mình đúc. Khí chi hòa, cái kia đám người cũng không có cái gì tốt xoắn suýt rồi. Lập tức liền muốn bắt đầu tế luyện viêm trận, bắt đầu riêng phần mình đúc khí hành trình, bạch, nhưng vào đúng lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng vang đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Vừa lúc bắt đầu cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Cho rằng khả năng này là trong đó một tên chú khí sư tại tế ra đúc khí chi hòa thôi. Nhưng là lại xuống một khắc, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, chính mình vừa mới tế luyện mà ra đúc khí chi hỏa. Lại có chút không bị khống chế chuyển hướng nào đó một cái phương hướng. Cái này khiến đến bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bao quát Trương Tung Dương Tất Huyền, thậm chí là Đặng Cửu Công cùng Mạnh Càn Khôn đúc khí chi hỏa. Đều không ngoại lệ phát sinh loại này dị động, liền bọn hắn cao cấp như thế thần hoàng cường giả, cũng căn bản là không có cách khống chế chính mình đúc khí chi hỏa bản năng phản ứng. Chuyện gì xảy ra, giờ khắc này Tất Huyền Đặng Cửu Công đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Mà khi bọn hắn cảm ứng được cái kia gây nên chính mình đúc khí chi hỏa dị động nơi phát ra lúc, khuôn mặt càng trở nên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cái kia dẫn động hơn trăm đóa đúc khí chi hỏa dị động phương hướng. Rõ ràng là đứng đấy một người mặc áo trắng gầy gò thiếu niên. Ở tại lòng bàn tay phải phía trên, ngay tại phiêu đãng một đóa tựa hồ đồng thời không có quá nhiều năng lượng ngọn lửa màu bạc. Có thể coi là ngọn lửa màu bạc kia cũng không có tản mát ra lực lượng quá nhiều. Nhưng lúc này rất nhiều chú khí sư bọn họ. Lại làm sao có thể lại đem cái kia đóa hỏa diễm xem như vật bình thường. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người đúc khí chi hỏa. Giờ phút này đều cùng nhau quay lại đối với thiếu niên áo trắng kia vị trí. Hoặc là nói cái kia đóa ngân hỏa hỏa diễm vị trí. Phảng phất vạn hỏa triều bái bình thường. Trong lúc một khắc, vô luận là Trương Tung Dương Liệt Dương chi hỏa. Hay là Tất Huyền Hải Long Diễm. Hoặc là nói Đặng Cửu Công vạn hồn thiên viêm, thậm chí là Mạnh Càn Khôn băng phượng niết hòa, đều không ngoại lệ, cái kia cầm trong tay ngọn lửa màu bạc thiếu niên áo trắng. Dĩ nhiên chính là Diệp Băng rồi, mà hắn giờ phút này tế ra ngọn lửa màu bạc, rõ ràng là lục đại liệt viêm một trong lôi đình liệt viêm. Trong đó tràn ngập một vòng nồng đậm lôi đình chi lực. Mà giờ khắc này phát sinh một màn. Liền ngay cả chính Diệp Băng đều có chút ngạc nhiên, hắn một mực chỉ biết là lôi đình liệt viêm ẩn chứa lôi đình chi lực. Có được cực mạnh tính công kích, lại không có nghĩ qua lại còn có dạng này vương giả thái độ. Diệp Băng vị trí, kỳ thật chính là tòa chú khí thần điện này quảng trường một cái nơi hẻo lánh. Nhưng là giờ này khắc này, cái này một cái nơi hẻo lánh, lại trở thành toàn trường tiêu điểm trung tâm mân ni cơ hồ ánh mắt mọi người. Đều nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia, còn có nó lòng bàn tay phải phía trên ngọn lửa màu bạc. Một nháy mắt cũng không nháy, tựa hồ là bị một loại nào đó trang nghiêm nghi thức cho làm kinh sợ. Vậy rốt cuộc là hỏa diễm gì? Khi một đạo hít vào khí lạnh thì thào âm thanh từ cái nào đó chú khí sư trong miệng truyền ra về. Sau, mới đưa tâm thần của mọi người kéo lại, tới giờ khắc này, liền xem như những chú khí thần điện kia trưởng lão, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Trên thực tế liền xem như vừa rồi Trương Tung Dương Tất Huyền đám người đúc khí chi hỏa lại không? Bình thường, tại thêm chút suy tư sau đó, cũng có thể đến lai lịch của hắn. Thế nhưng là thiếu niên áo trắng kia trong tay ngọn lửa màu bạc đâu? Lại là ai cũng không biết, có lẽ trong sân Diệp Gia Bảo Điện trưởng lão Diệp Tử An đã từng thấy qua Lôi Đình Liệt Viêm, nhưng hắn lại là không biết đóa này uy lực cường hoành ngọn lửa màu bạc. Vậy mà lại một khi hóa thân thành Vạn Hỏa Chi Vương, dẫn tới rất nhiều cường hoành đúc khí chi hỏa chủ động triều bái. Bất quá Diệp Tử An mặc dù không biết minh bạch Lôi Đình Liệt Viêm nội tình, thực sự tại thời khắc này giống như Vinh Yên, vị kia thế nhưng là bọn hắn Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức, là Diệp gia quật khởi hy vọng cùng tương lai, có dạng này lóa mắt, nói rõ ánh mắt của bọn hắn quả nhiên không kém Monster xem như chín đại liệt viêm một trong Lôi Đình. Liệt Viêm, muốn nói là Vạn Hỏa Chi Vương cũng không đủ. Nhất là tại Huyền Băng Đại Lục này hỏa diễm cũng ít khi thấy chi địa. Càng làm cho được một đám băng lực tu luyện cường giả âm thầm kinh hãi. Cái này gọi Diệp Băng tiểu tử, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ rồi. Phương Bắc trong ghế, ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia tầm mắt, trong miệng phát ra một đạo thì thào âm thanh. Làm cho bên cạnh mấy người đều là mặt hiện lên dị sắc. Thoại âm rơi xuống Cố Lăng Hư, trong đôi mắt hiện lên một tia hắc mang, nhìn cực kỳ huyền bí. Nếu Diệp Băng có thể cảm ứng được trên người hắn hắc ám huyền băng, vậy hắn lại làm sao có thể cảm ứng không ra đối phương thứ ở trên thân đâu? Cố Lăng Hư không nghĩ tới chính là, Diệp Băng không chỉ có là người mang hắc ám huyền băng, càng là có loại này vượt mức bình thường hỏa diễm, làm cho hắn vô ý thức nghĩ đến, liền xem như chính mình đúc khí chi hỏa, chỉ sợ cũng không phải ngọn lửa màu bạc kia đối thủ a. Vị này thần điện điện chủ ý nghĩ, tự nhiên là không có người rõ ràng, mà cái này vạn hỏa triều bái tình hình, không thể nghi ngờ là nhường rất nhiều người trên mặt không nhịn được. Tỷ như nói Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền, còn có Băng Thần Điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công, bọn hắn nguyên vốn cho là mình hỏa diễm, chỉ là so mạnh càn khôn băng phượng niết hỏa yếu đi một bậc. Lại không nghĩ tới chú thần hội này còn không có chính thức bắt đầu. Vậy mà liền bị cái kia chán ghét Diệp gia tiểu tử đè ép một đầu. Nếu như là những người khác có được loại này cường hãn đúc khí chi hỏa, cái kia trong lòng của bọn hắn có lẽ sẽ còn dễ chịu chút. Hết lần này tới lần khác là cái kia Diệp gia tiểu tử người mang dị hỏa. Vậy bọn họ liền cực độ không thăng bằng. Hừ, đợi đến chú thần hội kết thúc, vô luận là trên người ngươi huyền băng, hay là cái này lôi thuộc tính đúc khí chi hỏa, đều nhất định là thuộc về ta Tất Huyền. Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền cảm ứng có chút nhạy cảm. Ngược lại là có thể cảm ứng ra ngọn lửa màu bạc kia bên trong lôi đình chi lực. Hắn thấy. Nếu như mình có thể có được dạng này đúc khí chi hỏa, có lẽ đúc khí thực lực đều có thể lại hướng lên nói lại. Đặng Cửu Công tự nhiên cũng từ bên trong băng thần linh tinh, gặp qua Diệp Băng người mang mấy đại huyền băng, ý nghĩ của hắn cùng Tất Huyền không mưu mà cùng, bất quá tại đúc sẽ kết thúc trước đó, bọn hắn nhất định là không có cái gì đại động tác. Mà lần này chú thần hội, vừa mới bắt đầu. Hết chương.